Chương 241 tối cường thăng cấp hệ thống. Bó tay rồi thứ tốt. Ngưu Đại Hải sững sờ rồi, nghi ngờ nói, ngươi không phải là sợ hắn sao? Dựa vào. Chỗ ngươi con mắt nhìn thấy ta sợ hắn. Long Phi rất là khinh thường, ngu mập mạp, ngươi cho ta nhớ rõ rồi, ta Long Phi trời không sợ, không sợ đất, cho dù Thiên Vương lão tử ở trước mặt ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không sợ sệt. Sợ, ngươi liền thua. Long Phi rất hung hăng nói, hắn duy nhất sợ chính là, không có tiền, không nữ nhân, không huynh đệ, về phần cái khác, hắn còn thật không sợ cái gì, chết ngoại trừ Ngưu Đại Hải trong lòng tái diễn Long Phi lời nói, lẩm bẩm nói, để ta trước tiên dẫn ngươi đi của ta chỗ nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai tới bên này tập hợp. Nguyên bá, ngươi cũng cùng một chỗ đi. Dù sao ta này cái địa phương lớn. Ngưu Đại Hải nhìn vẻ mặt trầm tư Nguyên bá hỏi, Nguyên bá nhìn Ngưu Đại Hải, sau đó lại nhìn Long Phi. Đem trên lưng thạch quan cởi xuống, nhưng mà đột nhiên quỳ trên mặt đất, nặng nề đối với Long Phi dập đầu một cái, sau đó đứng dậy liền hướng bên dưới ngọn núi đi. Tất cả phát sinh rất nhanh, Long Phi đều có điểm chưa kịp phản ứng, Long Phi có chút kinh ngạc, hắn không có trở ngại cản, bởi vì hắn hiện tại không biết dùng lý do gì ngăn hắn lại, duy nhất một điểm, Long Phi hệ thống bên trong nhiệm vụ vẫn không có thất bại, nhiệm vụ thời gian vẫn là có chừng 10 thiên thời gian, đối với Nguyên bá, Long Phi bất kể như thế nào đều sẽ không bỏ qua, Ngưu Đại Hải khẽ nói. Hắn hẳn là về Chu gia rồi. Long Phi hỏi, Chu gia là cái gì địa phương? Ngưu Đại Hải nói ra, liền ở Kiếm Sơn dưới chân một cái trấn trên, cũng gọi là Chu gia trấn. Nha! Long Phi nhìn Nguyên bá cô đơn bóng lưng, trong lòng căng thẳng, thầm nói, ngươi là ta Long Phi nhận định huynh đệ, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều là của ta huynh đệ. Lập tức Long Phi nhìn Ngưu Đại Hải, nói, ta có phải hay không là ngươi lão đại? Ngưu Đại Hải lập tức nhảy lên, nói, ngươi đương nhiên là của ta lão đại rồi. Ta nói cái gì ngươi đều sẽ nghe có đúng hay không? Long Phi lần nữa hỏi, Ngưu Đại Hải rất tự hào nói, đương nhiên. Tại Lôi Long tự bí cảnh hắn thấy được Long Phi lợi hại, hơn nữa Long Phi cho hắn liệt hỏa đao nhưng là thiên giai phẩm giai, coi như là thân gia gia cũng sẽ không cho hắn đồ tốt như thế a. Không nghe Long Phi muốn nghe ai, hắn liền trông cậy vào Long Phi mang theo hắn tại Huyền Kiếm Tông ăn ngon mặc đẹp. Quét ngang tất cả đâu, Long Phi, kẻ ta cảm thấy ngươi nên giảm béo. Ngưu Đại Hải một bộ kích động dáng vẻ, nói, lão đại, ngươi phải hay không phải cho ta cái gì linh đan dịu dược à? Ta đã sớm muốn vứt bỏ một cái thân thịt béo http truyenquenty.net y cho ta cái gì linh đan. Luyện đan chính là vận động. Long Phi tà tà cười nói, nguyên bá không ở, ngươi cho ta cổng lấy cái này thạch quan. Một bộ gian kế nụ cười như ý, Ngưu Đại Hải nhất thời liền hôn mê rồi, nhìn so với hắn còn có cao thạch quan, lập tức cảm giác lên cầm cố, khóc không ra nước mắt nói, lão đại, cái kia cái gì, không bằng ta đem Nguyên bá gọi trở về. Nhanh chóng lưng thạch quan. Long Phi đã đi rồi ra ngoài, Ngưu Đại Hải nhìn này cái cự đại thạch quan, nặng nề thở ra một hơi, lập tức sau này lưng một lưng, đùng xoạt. Xương then chốt nổ vang. Suýt chút nữa đem hắn 250 cân thân thể đè thành bánh thịt rồi thở hồng hộc, Ngưu Đại Hải nhìn đi xa Long Phi, hô to nói, lão đại, chờ ta a, ta nhanh không được. Long Phi hoàn toàn không để ý đến, liền tại bọn hắn sau khi biến mất, sơn môn khẩu, một tên 70-80 tuổi lão giả, hai mắt hơi híp lại, bên cạnh hắn đứng ở một cái Huyền Kiếm Tông ngoại môn nữ đệ tử, Vân Cầm chỉ vào nơi xa Long Phi bóng lưng, nói, Chu gia gia, chính là hắn đối Thiên Khiếu sư huynh động thủ. Chính là hắn giết Thiên Khiếu sư huynh, còn có Chu Thông sư huynh, ngươi căn bản không biết hắn có nhiều tàn nhẫn, đầu đều cho chém xuống đến rồi. Nói xong, Vân Cầm thân thể còn giả trang ra một bộ sợ sệt phát run dáng vẻ, nhẹ nhàng khóc thúc thích. Thiên Khiếu sư huynh chết quá thảm, muốn là của ta tu vi càng mạnh lời nói, ta nhất định sẽ giết này khiếu hóa tử, nhất định sẽ. Thực lực diễn kỹ phái, diễn hãy cùng thật sự như thế, lúc đó nàng rõ ràng có thể cứu Chu Thiên Khiếu. Nhưng là nàng chạy đến còn nhanh hơn thỏ, Chu Viễn Song hai mắt một dữ tợn, song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nặng nề nói, để giết ta tôn tử, còn dám chạy đến Huyền Kiếm Tông đến, tốt, tốt, tốt. Liên tiếp nói rồi ba cái tốt chữ, Chu Viễn Hà hung ác nói, để ta ngược lại muốn xem ngươi cái gì kia thông qua khảo hạch, ta muốn ngươi chết tại trong khảo hạch. Chợt ống tay áo bỗng nhiên vung một cái, cũng không hề hạ sơn, mà là Huyền Kiếm Phong đi đến Thiên Hỏa Phong, cùng hắn nói là ngọn núi. Không bằng nói là một cái cỏ dại đầy đất gò núi nhỏ, nơi này chính là luyện khí đường, cũng là Huyền Kiếm Tông duy nhất luyện khí đường, toàn bộ luyện khí đường chỉ cần một cái đệ tử, Cái kia chính là Ngưu Đại Hải. Ngưu Đại Hải đem Thạch Quang Võ Kiếm lưng thượng Thiên Hỏa Phong thời điểm, hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Nếu như Thiên Hỏa Phong cùng Huyền Kiếm Phong như thế bất ngờ lời nói, vậy hắn nhất định sẽ chết ở trên đường. Long Phi nhìn một kiếm sụp nửa bên phòng tử, cửa phòng lên mang theo một cái nghiêng đi bảng hiệu, trên tấm bảng viết ba chữ Luyện Khí Đường. Trong phòng rồi cùng Hoang Sơn bên trong Sơn Thần Miếu như thế, liền Liên Sơn Thần Miếu cũng so với nơi này thật tốt hơn nhiều. Long Phi nhìn thở dốc như trâu Ngưu Đại Hải, nghi ngờ nói, ở ngươi xác định nơi này là Luyện Khí Đường? Ngưu Đại Hải thở không ra hơi, nói, kỳ kém, là kém một chút, nhưng là, này nơi này đúng là Luyện Khí Đường. Lão đại, ngươi cũng gia nhập ta Luyện Khí Đường đi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đem nơi này phát dương quang đại, tại Huyền Kiếm Tông để Luyện Khí Đường nhất phi trùng thiên. Long Phi liếc mắt nhìn Ngưu mập mạp, nói, ở ngươi quá béo rồi, không bay lên được. Ngưu Đại Hải hưng phấn nói, chỉ cần ta có thể luyện chế ra một cái địa giai. Không, huyền giai linh binh, Luyện Khí Đường nhất định sẽ chấn chỉnh lại ngày xưa huy hoàng. Hắn tin tưởng Luyện Khí Đường nhất định sẽ tại nào đó một ngày khôi phục ngày xưa huy hoàng, tin chắc. Long Phi nhìn hắn cười khổ một cái, tùy tiện nói, luyện khí tài liệu đâu này? Tại Luyện Khí Đường mặt sau, nơi nào đầy đủ mọi thứ? Ngưu Đại Hải bi vi chỉ một cái, hai mắt nhìn lên bầu trời, khuôn mặt hưng phấn, tự nói, thế nếu như ngày nào đó ta có thể luyện chế ra thiên giai thần binh, hắc hắc. Huyền Kiếm Tông hết thảy muội tử đều sẽ yêu ta đẹp trai như vậy mập mạp, ha ha ha. Thời điểm này, Long Phi chạy tới Luyện Khí Đường mặt sau là một giữa phòng tử bên trong vẫn đúng là như mập mạp nói như thế, đầy đủ mọi thứ, luyện khí phương diện tài liệu đều có đủ, nhiên liệu, thiết chủ y, khuôn mẫu, lò lửa, còn có một vài thanh thuần nước suối, ắt. Long Phi nhìn nước suối có chút không giống, múc nước uống một hớp kỳ kem. Khôi phục 10 điểm chân khí giá trị. Long Phi lại uống một hớp kỳ kem. Khôi phục 10 điểm chân khí giá trị. Chuyện này. Này nước suối. Long Phi tâm trung cả kinh, kêu hãy cùng linh dịch trà như thế, nhưng là bây giờ trong vạc căn bản không có trà diệp, căn bản không phải linh dịch trà a. Này, cái này nước suối quá quái dị. Long Phi tâm trung căng thẳng, ý niệm hỏi, lão tổ, đây là cái gì nước suối a? Số từ 1792.